Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, đáng tiếc. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, lập tức thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhìn chăm chú ở đối diện này hai cái đang chuẩn bị hướng về chính mình xông lại ra hỏa. Trên thân, cái nhìn này, nhất thời để hai người kia mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền muốn đưa tay từ trong nhẫn chứa đồ móc ra truyền tống ngọc giản mau trốn. Nhưng lúc trước như là đã từng có một lần án liệt, Tiêu Nhiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hầu như tại bọn họ có hành động đồng thời, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay đã trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó xuất hiện là một thanh dài tới một người dài ngắn đen nhánh sinh trường cung. Trường cung thủ nắm chỗ, còn có hai viên dữ tợn đen nhánh long thủ. Khép mở trong lúc đó mõm rồng bên trong từng người ngậm lấy một viên trứng bồ câu lớn nhỏ. Toàn thân trắng như tuyết yêu đan. Lấy ra phá pháp cung. Tiêu Nhiên cơ hồ là không chậm trễ chút nào rồi đột nhiên kéo dài căng thẳng dây cung. Hai đạo nửa trong suốt mũi tên cơ hồ là trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Xèo. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Từ Tiêu Nhiên dương cung đến bắn tên, trước sau bất quá một cái hô hấp thời gian. Mà đối diện hai người kia, lúc này mới miễn cưỡng đem này thẻ ngọc màu xanh lục cho lấy ra đến. Mắt thấy Tiêu Nhiên đã đối với chính mình hai người phát động tấn công. Hai người hoàn toàn biến sắc đồng thời. Vội vội vàng vàng bóp nát ngọc giản trong tay. Hy vọng ở Tiêu Nhiên công kích được trước khi đến. Vội vàng đem bọn họ cho truyền tống ra ngoài. Bị Tiêu Nhiên bắn ra mũi tên. Tại thoát ly phá pháp cung sau, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Hầu như lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về đối diện hai người phân biệt phóng đi. Thêm nữa giữa hai người khoảng cách lại gần vô cùng. Cơ hồ là tại bọn họ bóp nát ngọc giàn, hình thành truyền tống trận pháp trong nháy mắt. Hai chi mũi tên cũng ở đồng thời chạy tới. Tại bọn họ thật không thể tin trong ánh mắt thổi phù một tiếng xuyên qua thân thể bọn họ. Đồng thời, nương theo phá pháp cung khủng bố quán tính nguyên nhân, đem hai người bọn họ thân thể cũng cho mang theo hướng về phía sau bay ra mấy chục mét. Trực tiếp thoát ly trước kia truyền tống trận pháp mở ra vị trí. Mà cũng ngay lúc đó, trước kia hai người ở chỗ đó mới, không gian bỗng nhiên sụp xuống, lập tức lộ ra một cái đen nhánh hắc động đến, nhưng cũng chỉ là kéo dài một cái hô hấp công phu không tới. Hắc động liền hoàn toàn biến mất không gặp, tại chỗ khôi phục lại yên lặng, phảng phất quan hệ đều không có phát sinh. Bị Tiêu Nhiên bắn ra hai người, miệng mở đầu, muốn nói chút quan hệ, nhưng cuối cùng chỉ có thể phun ra từng khẩu máu tươi đến. Căn bản không có thể nói ra một chữ, liền nghẹo đầu, không còn chút nào nữa sinh cơ. T, chấm ngoặc kép, hút vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Vừa trên mấy vị kia còn chưa chết lưu giữ ở, tận mắt nhìn thấy Tiêu Nhiên khủng bố, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Liền truyền tống ngọc giản đều không thể ngăn cản Tiêu Nhiên đánh chết bọn họ sao? Từng cái sắc mặt tái nhợt đồng thời, vội vàng từ từng người trong nhẫn chứa đồ lấy ra truyền tống ngọc giản, cũng không dám nữa có chút trì hoãn, dồn dập bóp nát ngọc giản. Liền muốn mau thoát đi nơi này, thoát đi Tiêu Nhiên ác ma này. Một bên khác vẫn khoanh chân ngồi dưới đất Tào Mãnh sắc mặt đồng dạng đại biến. Âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Nhiên người này, không chỉ có thương pháp khủng bố, kiếm pháp còn kinh khủng hơn. Lúc này lại vẫn bạo lộ ra cường hãn viễn trình công kích năng lực. Đối mặt người như thế, chính mình lại vẫn mưu toan đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Kế trước mắt, chỉ có nghĩ biện pháp mau chóng thoát đi nơi này. Bằng không e sợ mình muốn sẽ rời đi, liền không có cơ hội. Còn trực tiếp dùng ngọc giản truyền tống chạy ra thí luyện chi địa. Hắn còn chưa muốn như vậy sớm đi ra ngoài. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn đụng một cái. Mà vào lúc này, xa xa Tiêu Nhiên lại có động tác khác. Ở bốn phía những người kia dồn dập bóp nát ngọc giản muốn thoát đi thời điểm, Tiêu Nhiên toàn bộ thân ảnh đã triệt để hóa thành một đạo tàn ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo nửa trong suốt mũi tên hóa thành tàn ảnh hướng về bốn phương tám. Hướng bắn nhanh mà đi. Nhưng không thể nhìn thấy Tiêu Nhiên thân thể khắp nơi nằm ở phương nào. Đến mức, tất cả đều là một ít tàn ảnh mà thôi. Cũng là hiện ở. Tào Mãnh trong lòng nộ hống đồng thời. Tay trái bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng về bộ ngực mình. Đem trong cơ thể cháy hừng hực tâm diễm trong nháy mắt áp chế xuống. Cả người cũng không tiếp tục quản phía sau những người khác chết sống. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Bỗng nhiên hướng về giữa không trung bắn nhanh mà đi. Cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo tàn ảnh. Điên cuồng hướng về một chỗ vị trí bắn. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa a. Tào Mãnh trong lòng nộ hống. Lúc này phía sau vẫn có thể nghe được Tiêu Nhiên bắn ra mũi tên tiếng xé gió. Nhưng tựa hồ Tiêu Nhiên cũng không có chú ý tới mình bên này. Điều này làm cho Tào Mãnh trong lòng âm thầm vui mừng đồng thời. Lại có chút tối hung ác lên. Chính mình thật vất vả mang vào nhân mã. Trong đó còn có chỗ đại dụng trận pháp tông sư La Thiên Minh đây. Nhưng không nghĩ tới. Còn chưa có bắt đầu thăm dò thế giới này. Liền toàn bộ tổn hại ở Tiêu Nhiên trong tay. Nếu là có khả năng. Quay đầu lại hắn tuyệt đối sẽ triệu tập nhân mã giết chết Tiêu Nhiên. Rửa sạch nhục nhã. Xèo. Lại một nói toạc ra không âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tào Mãnh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cảm giác mình sau lưng lạnh lẽo. Mũi tên này không phải là đối với tự để đi. Nghĩ tới đây. Tào Mãnh cũng không ngồi yên được nữa. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện một đạo nửa trong suốt hư ảnh lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về. Chính mình bắn nhanh mà đến. Chỉ là thời gian nháy mắt. Liền có đuổi theo chính mình xu thế. Nếu là chậm nữa phát hiểm một điểm. Chỉ sợ cũng trực tiếp bị mũi tên này cho xuyên qua. Lúc này hắn thoát đi Tiêu Nhiên đã gần vạn mét xa. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên đứng tại chỗ còn có thể đối với chính mình phát ra kinh khủng như. Thế một mũi tên, hắn có thể cảm giác được. Nếu là mình bị mũi tên này tập trung, coi như không chết, cũng khẳng định lột ra. Tào Mãnh trong lòng thầm hận. Tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên viễn trình công kích dĩ nhiên như thế khủng bố. Bất quá hiện ở có thể không có thời gian cho hắn chần chờ thời cơ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền làm ra quyết định. Một viên màu sắc sặc sỡ ngọc phù đột ngột xuất hiện ở trong tay hắn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền thôi thúc linh lực tiến vào bên trong. Sau đó hướng về phía sau bắn nhanh mà đến mũi tên trước mặt tung. Ngọc phù mới vừa thoát ly bàn tay hắn. Liền trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một con hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành quy giáp trang khiên phòng vệ. Đồng thời theo bốn phía linh khí nhanh chóng tràn vào. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền hóa thành to bằng cái thớt. Phía trên quy giáp đường vân càng là rõ ràng trước mắt. Cho dù Tiêu Nhiên đứng tại trên mặt đất. Cũng có thể rõ ràng cảm thụ ra này quy giáp cẩn trọng cảm giác. Nổ vang tiếng vang lên. Phá pháp cung bắn ra mũi tên không chậm trễ chút nào va vào quy giáp trung tâm vị trí. Đem chọn cái quy giáp cũng đụng đánh hào quang tỏa sáng. Nhưng lập tức, bên trên quang mang liền cấp tốc biến mất. Đảo mắt liền lờ mờ hơn nửa. Nhưng mũi tên tốc độ cũng ở đồng thời bị ngăn cản đỡ được. Thấy quả nhiên hữu hiệu. Tào Mãnh trên mặt lộ ra vẻ kích động. Cuối cùng là lại tránh được một kiếp a. Nhưng còn không chờ hắn nụ cười trên mặt khuếch tán. Rồi đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy. Trên mặt đất, khoảng cách nơi này đã vạn mét xa Tiêu Nhiên. Dĩ nhiên lần thứ hai kéo dài dây cung nhắm vào chính mình. Hơn nữa lần này, từ phía trên tỏa ra tức giận tức. Rõ ràng muốn tăng thêm sự kinh khủng không ít. Cái này còn không phải để hắn cảm thấy kinh khủng nhất. Sợ hãi nhất là, hắn phía sau này bắn trúng quy giáp mũi tên. Chợt bắt đầu rực rỡ hào quang. Đồng thời hiện nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Nhanh chóng ở trên mai rùa xuyên lên đến trong động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 645, thân tử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.